Tận thế nhạc viên, chương 1842, liền ăn măng cầm lâm tam tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính như lý tưởng cùng kỹ thuật chi gian, luôn có một đạo khe rãnh, bị giới hạn mức tiềm lực, cùng năng lực độ khó. Cũng không phải là mỗi một cái miêu tả ra năng lực đều sẽ bị vòng cổ hoàn mỹ hoàn nguyên. Lâm tam tửu chân chính phát huy ra năng lực hiệu quả, bao nhiêu sẽ bị giảm giá. Chú lướt nước, có khi khác biệt nhỏ bé, có khi khác biệt chí mạng. Tỷ như hiện tại, nàng thật vất vả mới tìm được có thể bắt địa phương. Bò lên trên cá lớn đầu. Tại nàng hảo thanh khuyên sư phụ sớm một chút lái xe lúc sau, nàng phát hiện chính mình điều khiển bên trong có một cái rất lớn mau bệnh. Dù sao nó là hình thể như thế kinh người một đầu cự hình cá. Lâm tam tửu hướng nó đầu bên trên ngồi xuống. Cảm giác chính mình thật giống như một viên nho rớt xuống cầu trên đầu. Nàng tiềm lực giá trị thực cao, cho nên cơ sở thao túng còn có thể bảo đảm. Sở dĩ đánh cái này so sánh, không chỉ có là muốn nói rõ điều khiển không dễ. Hơn nữa cá lớn bản nhân cũng biểu hiện được giống như một con chó tựa như. Luôn nghĩ muốn ngẩng đầu lắc não đem nho bỏ rơi đến liếm vào miệng bên trong ăn đi. Nói cách khác, sư phụ, mang ta vượt cái hồ. Cái này mệnh lệnh, cá lớn bất đắc dĩ tiếp nhận. Nhưng là, sư phụ, nếu không đừng ăn ta đi, thì không được. Cũng đúng, dù sao không ăn ngươi là vi phạm với bản tính. Vượt hồ còn lại là không có gì đặc biệt hoạt động. Nó cũng không biết bơi qua bao nhiêu qua lại. Ý lão sư tại trong óc chỗ sâu phóng khởi hoàng gia mã hậu pháo. Người mệnh lệnh nó vượt hồ đương nhiên tương đối đơn giản. Ai nha, như thế nào sớm không nghĩ tới đâu. Lâm tam tửu hiện tại không có rảnh mắng chửi người. Lại nói mắng cũng là chửi chính mình. Nàng vừa rồi lại là hạ mệnh lệnh. Lại là phí đi lão đại khí lực. Mới đem vài miếng sắt lân phiến tách ra lập lên tới. Khe hở nơi miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi là một tòa ghế dựa. Nàng cứng rắn chen vào lân phiến chi gian ngồi xuống. Dùng hai tay gắt gao ôm lấy trước mặt miếng sắt. Vừa vặn đuổi kịp cá lớn vừa quay đầu. Chìm vào đen kịt hồ nước. Nhưng là cũng không biết là lân phiến bị bẻ. Cá lớn không cao hứng. Còn là một lòng nghĩ muốn ăn nàng. Tại nó đâm đầu thẳng vào đen hồ thời điểm. Thân cá nhẹ nhàng một tà. Tại nó bỗng nhiên ra tốc lúc, theo lân phiến gian kích sông mà qua dòng nước kém chút cấp lâm tam tửu đánh bay ra ngoài. Đối nàng mà nói, trên đất bằng còn là tại nước bên trong đều không có khác nhau. Dù sao từ trường phòng hộ cùng bình oxy đều đưa nàng ngăn cách tại không rõ hiện thực bên ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng không thể lọt vào nước bên trong. Lâm tam tửu kém chút bị quăng đi ra ngoài kia nháy mắt bên trong. Thân thể còn miễn cưỡng kẹp ở lân phiến bên trong. Trái tim lại đã sớm xuyên phá ra người bị dọa bay. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc. Hơi vung tay. Kim loại bao tay liền bao lại nàng nắm tay. Người muốn làm gì? Ý lão sư mới hỏi xuất khẩu. Liền lập tức được đến đáp án. Lâm tam tửu một tay níu lại sắt lân phiến. Tay kia tụ tập được sức lực toàn thân. Hung hăng nện vào sắt lân phiến. Vượt quá nàng dự kiến, lấy chính mình lực lượng, tăng thêm kim loại bao tay gia trì. Thế mà lần này đều không thể làm hỏng nó. Nàng nhịn không được, ôi chao, một tiếng, nói, nhìn không ra, phát dục rất tốt a, ta có máy khoan điện sao? Nàng nghĩ nghĩ, cá lớn tựa hồ đối với trên lân phiến một kích không quá lớn cảm giác. Trừ bỏ bị nàng cứng rắn đẩy ra lân phiến bên ngoài. Cả người nó đều rút lại kéo dài. Dòng nước cơ hồ không có lực cản bình thường theo nó người phía trước tùy theo mà ra. Người có điện a, ý lão sư hỏi lại rất có đạo lý. Lâm tam tửu vốn là muốn chui hai cái lỗ. Hình thành tay bắt địa phương. Nếu như mở ra họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Một tay một bên. Ngược lại là đích xác có thể nổ tung động. Nhưng mà nàng hiện tại không thể triệt hồi từ trường phòng hộ. Đầu tiên bị tạc toái chính là chính mình phòng hộ. Hiện tại đánh không phá lân phiến. Nàng đành phải gắt gao dùng tứ chi vòng lấy nó. Lại rút ra quý giá ý thức lực hình thành một sợi dây thừng. đem chính mình chặn ngang cố định trụ. Lần phiến biên duyên lại mỏng lại duệ. Nếu như không phải là bởi vì mở ra từ trường phòng hộ. Tại dòng nước xung kích cùng chống lại chi gian không ngừng lặp đi lặp lại lắc lư bên trong. Nàng đã sớm trưởng thành trễ. Meo meo. Nàng cũng không biết tại nước bên trong phát ra tiếng có hữu dụng hay không. Kêu lên. Người lão hướng chỗ sâu du lịch làm cái gì? Người muốn cho ta chôn đáy hồ sao? Người bơi lên đi à, cá lớn mắt điếc tai ngơ. Nhắc tới cũng kỳ diệu. Tại vòng cổ giao phó uy lực của nàng bên trong, Lâm Tam Tửu có thể cảm giác được một cách rõ ràng cá lớn xác thực. Lý giải, nàng mệnh lệnh, nhưng là tại một đoàn lo lắng, phẫn nộ, cùng hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì mờ mịt bên trong. Nó chính là cự tuyệt thuận nàng ý, Lâm Tam Tửu mọi nơi nhìn một chút. Màu đen cá lớn tại lâu dài biến dị bên trong dần dần ma luyện ra vô số mật mật ma ma sát lân giáp. Mỗi một mảnh đều là cùng hồ nước cơ hồ phân biệt không ra giống nhau hỗn độn đen. Không chỉ có là lân phiến cứng rắn vượt qua tưởng tượng. Xuống nước lúc trước ngắn ngủi một hồi đối mặt bên trong. Lâm Tam Tửu phát hiện liền trong mắt của nó đều là nham thạch vôi bình thường cứng rắn chất. Tại đen nhánh như đêm trong hồ nước. Có lẽ hết thảy thủy sinh động vật thị lực đều thoái hóa. Nàng cảm giác chính mình như là cưỡi tại một đầu tàu ngầm thượng. Cứng đến nỗi không có hạ thủ địa phương. Nàng dùng sức đem bên cạnh dựng đứng sắt lân phiến đá văng ra một chút. Phía dưới lại là một tầng mới sắt lân giáp. Người không hướng thượng du. Ta liền đánh ngươi nữa a, Lâm Tam Tửu đành phải ăn không uy hiếp nói. Nếu cá lớn có thể thở dài. Khẳng định đã phẫn nộ bất đắc dĩ thở ra một hơi. Một giây sau, nàng liền cảm giác được phương hướng đi tới sắc bén đi lên vặn một cái. Tại gần như 90 độ sửa hướng bên trong, mang theo nàng thẳng tắp sông lên mặt hồ. Từ trên xuống dưới đậm đặc hắc thủy, nhất thời biến thành trăm ngàn tấn bê tông. Không chút nào dàn xếp muốn đem Lâm Tam Tửu một lần nữa áp trở về đáy hồ. Ở trước mắt tối sầm ngắn ngủi một lát sau, đợi nàng lấy lại tinh thần thời điểm, nàng cảm thấy chính mình vẫn cầm chặt lấy vảy cá chính là một cái kỳ tích. Trên đỉnh đầu hồ nước nhan sắc càng ngày càng thiền, theo mắt mù tựa như tuyệt vọng đen nhánh bị cấp tốc hòa tan thành đêm sương tức lâm lờ mờ. Lờ mờ vẻn vẹn kéo dài một cái nhịp, Lâm Tam Tửu liền phát giác chính mình bên cạnh không có nước. Như thế nào trở về? Cá lớn phảng phất một chi bắn ra mặt nước tên, thẳng tắp đâm phá nồng hậu dày đặc yên mai, đồng thời vẫn cứ tại tốc độ cao nhất xông lên, tựa như một cái phản nghịch kỳ thanh thiếu niên. Nó ý tứ rất rõ ràng, người không phải muốn ta đi lên sao? Có đủ hay không thượng? Ta lại hướng lên một chút a, liền yên mai đều bị hòa tan hóa tản đi. Hóa thành lân phiến bên ngoài cấp tốc xẹt qua từng đạo mây tia. Trong chốc lát, nàng liền bị vội vàng không kịp chuẩn bị ánh nắng đánh trúng con mắt. Một cái trường trường tinh tế băng trụ ở phương xa không trung doanh doanh sáng lên. Ánh nắng xuyên thấu qua băng trụ, tứ tán tung xuống một mảnh nhàn nhạt thải quang. Hôm nay không có người tới nhảy cầu. Mạn bộ vân đoan cao ốc, quanh co khúc khuỷu không trung đường cái. Giống như thường ngày lơ lửng ở xanh lam mái vòm hạ. Ánh nắng cùng mây ảnh giao thoa bên trong, mỗi một lần hô hấp đều lóe ra quang trạch cùng tân sinh. Chỉ là này một màn thiên cung theo cá lớn rơi xuống mà cấp tốc theo Lâm Tam Tửu trước mắt bị bóc đi. Tại nàng thét lên bên trong, nàng theo cá lớn lại một lần nữa đầu to hướng xuống rơi trở về yên mai tầng. Xuyên qua trầm sương mù, trọng trọng trở về trong hồ nước, này đều không cho nàng bỏ rơi đến. Quả thực có thể xưng nàng là da cá tiền. Lâm Tam Tửu tại tiến đụng vào đen hồ bên trong lúc thầm nghĩ. Đồng thời, nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ có người yêu thích nhảy cầu câu cá. Nếu cá lớn có trí lực đồng thời hiểu rõ nhân loại, vậy nó liền sẽ ý thức được. Nó lần thứ hai, lần thứ ba, xông ra yên mai, cao cao bay lên không? Lại lần nữa đâm vào hồ sâu thăm thẳm bên trong lúc. Lâm Tam Tửu phát ra cao giọng kêu sợ hãi đã hoàn toàn là ra ngoài hưng phấn. Nàng khống chế không nổi. thoải mái. Lâm Ly tiếng cười to xuyên phá quanh quẩn tại không khí bên trong, vang cấp không người không chung nghe. Vừa rồi gặp gỡ gạch đỏ tường sợ hãi cùng ngờ vực vô căn cứ, bị cá mập hệ để mắt tới bất an, bỏ lỡ ốc nhất liễu mở mịt, còn có chôn ở đầu óc chỗ sâu nhất. Đối lễ bao cùng Dư Uyên vô cùng hối hận, tựa như nàng trên người từng tầng nặng nề khô héo xác. Tại cá lớn lần lượt nhảy lên mang đến xung kích hạ, bị đánh nát, bị gió xoáy đi, chìm vào đáy hồ. Du lịch đoàn từng giới thiệu qua Yên Mai tầng hạ hồ lớn diện tích cùng phạm vi, làm bờ hồ sắp có thể đụng tay đến thời điểm này đoạn lữ trình cũng muốn kết thúc. Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình chưa từng có như vậy nhẹ nhàng qua. Giống như từ trong ra ngoài bị rửa một lần, thấu triệt, sạch sẽ, sinh cơ bừng bừng, mà phần cảm giác này lại là theo mạn bộ vân đoan bên trong tử địa bên trong sinh sôi ra tới. Chuẩn bị xong chưa? Ý lão sư kêu một tiếng. Tại sắp xông phá Yên Mai kia một khắc, Lâm Tam Tửu trên người từ trường phòng hộ thoáng chốc biến mất. Mạn bộ vân đoan bầu trời bên trên sạch sẽ hòa nhã, gió lập tức tiếp nhận nàng. Nàng hai tay tại vảy cá mảnh thượng nhấn một cái, ngay sau đó buông lỏng ra ý thức lực dây thừng. Lâm Tam Tửu tại dưới chân trên lân phiến dùng sức đạp một cái, theo vừa mới nhảy lên vào không trung đầu cá thượng nhảy dựng lên. Ý thức lực dây thừng phá phong mà ra, cắn một cái vào cách đó không xa một đầu không trung đường cái rào chắn. Nàng một tay túm dây thừng, tại không trung lan ra một cái thật lớn hình cung. Đồng hồ quả lắc đồng dạng đón nhận đường cái, một cái liền tóm lấy rào chắn, đem chính mình dừng lại. Thẳng đến lúc này, nàng mới nghe thấy phía sau Yên Mai tầng chỗ sâu ẩn ẩn truyền đến một đạo vật nặng rơi xuống nước thanh âm. Phi hành khí sở tại bến đỗ xe, ngay tại mấy chục mét bên ngoài. Lâm Tam Tửu thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, nhìn xuống một chút, rốt cuộc nhịn không được khóe miệng mỉm cười. Tại nàng một cái tay khác bên trên, mang theo một mảnh trầm màu đen cự đại sắt lân phiến. Cảm ơn, meo meo, này chương ta viết đến còn là rất vui vẻ. Cảm giác trước đó lại là đọa lạc chủng lại là gạch đỏ tường. Kinh dị ngờ vực vô căn cứ đã quá nhiều, là nên thời điểm thoải mái buông lỏng một chút. Meo meo mau có thể mọc trở lại. Xin mọi người không cần lo lắng. Ta biết các ngươi xem hết khẳng định lo lắng nhất cái này. Bản chương xong, cách chương.